Chương 539, đại thủ lĩnh 574.000 tự. Diêm song song nhíu mày, nhìn nhìn chung quanh người xem náo nhiệt trên mặt đều là thấy nhưng không thể trách biểu tình. Xem ra loại chuyện này ở trong này hẳn là rất thường thấy. Xem ra xây dựng cái này hỗ thị siêu cấp bộ lạc cũng sẽ không có người lại đây quản cái này nhàn sự. Siêu cấp bộ lạc là quy định không cho tại hỗ trên chợ đánh nhau. Nhưng nhìn những người này dám tìm chuyện của các nàng, như vậy cái sơn động này hiển nhiên không ở không cho đánh nhau trong phạm vi. Nói cách khác sơn động là tùy tiện ở, nhưng mà có bản lĩnh hay không cho xuống, hoặc là nói ở tại vị trí tốt lại là dựa vào mình. Nếu không bản lĩnh bị người đoạt đi sơn động liền chính mình nhận thức tài nghệ không bằng người mau chóng rời đi, điển hình nhỏ yếu có tội. Diêm song song nhấn mày, nếu là dựa vào chính mình, đó chính là năm đấm vì lớn, nếu là so đánh nhau, nàng còn thật không sợ bọn họ. Diêm song song nhìn ra đối phương chiến sĩ số lượng đại khái so với chính mình cái này phương nhiều như vậy 2-3 cái, hơn nữa nhìn thân hình cũng là thân hình cao lớn hơn nữa cũng không gầy bộ dáng. Hiển nhiên đối phương không chỉ là ăn no cơm, còn ăn không sai, hẳn là cái đại bộ lạc, khó trách lớn lộ ý như thế. Cùng là chiến sĩ, có thể ăn no ăn hảo so với ăn không đủ no hoặc là ăn không ngon chiến sĩ lợi hại là tất nhiên, đồng thời chiến sĩ là có thể cảm ứng được đều là chiến sĩ chi nhân trong cơ thể chiến sĩ lực lượng. Điều này đại biểu không ngừng Diêm song song biết đối phương có mấy cái chiến sĩ, đối phương cũng biết Diêm song song bên này có mấy cái chiến sĩ. Đối phương dám ở biết rõ Diêm song song bên này chiến sĩ không thể so bọn họ ít mấy cái dưới tình huống còn đến trêu chọc, hiển nhiên là tự giác chính mình so Diêm song song bên này người cường đại, có thể dưới áp chế Diêm song song bên này phản kháng, nói ngắn gọn, đối phương khinh địch. Diêm song song lộ ra một tia cười lạnh, khinh địch vừa lúc, nàng có thể xuất kỳ bất ý cho bọn hắn đến cái ngoan, tỉnh cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám đi lên cường bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc địa bàn. Diêm song song tuy rằng không phải không đầu người, nhưng cũng không phải cái có thể nhận khí giận tiếng chủ. Nàng cũng không nói nhảm, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đối người phía sau phân phó một tiếng, đem này đó chướng mắt rác rưởi đánh nằm sấp xuống ném ra bên ngoài nói xong Diêm song song đi trước làm gương, trực tiếp thượng thủ đối với trước mặt cái này tại cảm giác của nàng trung chiến sĩ chi lực nhất nồng nam nhân liền đánh tới mãng núi bọn người ngược lại là không biết rác rưởi là có ý gì. Bất quá Diêm song song nói đem những người này đánh nằm sấp xuống ném ra bên ngoài lời nói bọn họ nhưng là nghe hiểu, cái gì gọi là đánh nằm sấp ném ra bên ngoài, vậy thì không cần nói nhảm các huynh đệ sóng vai lên, giết chết bọn họ a cái này tránh hợp mọi người tâm ý. Nay Viêm Hoàng bộ lạc bởi vì chiến sĩ thức tỉnh hơn nguyên nhân, tất cả mọi người dùng toàn lực đầu muốn trở thành chiến sĩ, những người này hiện tại đều huấn luyện điên rồi, không phải săn thú chính là lẫn nhau từng đôi đánh nhau. Mà trở thành chiến sĩ người thì là suốt ngày muốn đem chiến sĩ lực lượng vận dụng đến một chút đều không lãng phí, tranh thủ giống như cánh tay giống nhau nghĩ dùng như thế nào liền dùng như thế nào, mà muốn làm được điểm này, tự nhiên vẫn là tránh không được từng đôi đánh nhau. Nhưng là mọi người đều là một cái bộ lạc người, chính là đánh nhau cũng không dám buông ra tay chân, sợ sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, như vậy bó tay bó chân tự nhiên đánh không đã quyền, kết quả nay liền có miễn phí bồi luyện đến cửa. Đây chính là bánh rớt từ trên trời xuống chuyện tốt. Nay Viêm Hoàng bộ lạc, có thể nói là hiếu chiến thành phong trào, vừa nghe nói muốn đánh nhau, một đám ánh mắt tỏa ánh sáng, gì cũng không nói, chết tay háo trên A, đánh chết cái này giúp đỡ kiêu ngạo ương ngạnh. Đối diện đám người kia đều bị Viêm Hoàng bộ lạc tranh này phong dọa trợn tròn mắt, bọn họ cùng người đánh nhau thời điểm cũng là hơn đi, nhưng là còn thật không đụng phải như vậy không một lời hợp giá đều không ầm ĩ liền động thủ, người cầm đầu nhất thời ngẩn người. Liền bị Diêm song song một quyền đánh đến trên mũi Diêm song song một quyền này đầu đi xuống, đối phương xương mũi đều bị nàng đánh gãy, đau đối phương nước mắt bao táp, tại chỗ liền bụ mặt ngồi đi xuống. Xương mũi như vậy yếu ớt địa phương nhận đến trọng kích, sinh ra hậu quả không chỉ là đau đớn, tuyến lệ cũng sẽ bị kích thích bao táp nước mắt, lập tức ánh mắt cũng sẽ bị mãnh liệt nước mắt bao phủ đến không thể thấy rõ gì đó. Có thể nói chỉ là vừa đối mặt. Diêm song song một chút liền rõ ràng lưu loát trực tiếp liền đem cái này kiêu ngạo ương ngạnh tiểu tử hủy bỏ hơn phân nửa sức chiến đấu tuy rằng cái này có điểm giống đánh lén, bất quá Diêm song song lại cũng không để ý, nàng cũng không có ý định cùng những cường đạo này nhóm chú ý cái gì quân tử phong độ. Đánh ngã cái này sau, Diêm song song một khắc không ngừng tiếp tục tiến lên, một người trực tiếp đối mặt đối phương hai cái chiến sĩ, bởi vì Diêm song song lúc trước bưu hãn hành vi, cái này hai cái chiến sĩ ngay từ đầu liền đối Diêm Song Song tràn ngập cảnh giác, động khởi tay đến thế nhưng lấy tránh né vì chủ. Hai cái trốn một cái đuổi theo, lập tức chiến tuyến liền bị bức giằng co lên, lập tức nháo đảng Diêm Song Song không thể không vứt bỏ dụ địch tiến vào cạm bẫy thoải mái đi săn phương thức, mà là thô bạo vô cùng đuổi theo đối phương hành hung. Đánh nhau đồng thời Diêm Song Song còn không quên bay lên một cước đem xui xẻo đau ngồi xổm trên mặt đất nam nhân đạp bất tỉnh, triệt để tháo dỡ đối phương sức chiến đấu. Diêm Song Song động tác rất thô bạo, đối phương các chiến sĩ rất nhanh liền phản ứng lại đây bắt đầu phản kích, nhưng mà lập tức liền bị mãng núi bọn người tiếp qua. Không để cho những người đó vây công Diêm Song Song, hai người kia lại bị Diêm Song Song cho đuổi theo chung quanh tán loạn, sau chính là một hồi nghiêng về một bên nghiền ép. Đối phương các chiến sĩ bị Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ toàn diện áp chế đánh tơi bởi bọc chiến sĩ chi lực quyền cước rơi vào trên người, mỗi một chút đều đau đối diện người từ răng nết miệng, bị đánh địa phương giống như bị cái gì cự thú cho đạp một cước giống nhau đau đối phương nhân một bên đánh một bên gọi. Viêm Hoàng bộ lạc lần này theo tới không có trở thành chiến sĩ người cũng không nhàn rỗi, đối phương đến tìm sự tuy rằng liền mười mấy người, nhưng là mặt sau còn có nhìn ra chừng hơn 40 không thành vì chiến sĩ người. Trong bộ lạc những người này trực tiếp liền xông đến, lấy cùng chiến sĩ đồng dạng bưu hãn phương thức chiến đấu cùng đối phương đánh vào cùng nhau. Viêm Hoàng bộ lạc người đều trải qua Diêm Song Song đặc huấn, dùng đều là xã hội hiện đại bộ đội đặc chủng phương pháp huấn luyện, hơn nữa còn là mấy lần cường độ huấn luyện. Tại ăn uống dinh dưỡng cùng được với dưới tình huống, huấn luyện thành quả kinh người, có thể nói nay Viêm Hoàng bộ lạc phổ thông săn bắn đội viên đều có thể đè nặng những bộ lạc khác phổ thông chiến sĩ đánh. Cho nên tại đối mặt với đối phương trong bộ lạc này đó không phải chiến sĩ người thời điểm, Viêm Hoàng bộ lạc người đánh nhau liền xem như một chọi hai đối tam cũng thoải mái. Kế tiếp chiến đấu tự nhiên cùng chiến sĩ bên kia giống nhau, hoàn toàn là nghiêng về một bên áp chế hành hung từ đem cái này đội kiêu ngạo hương ngạnh người đánh ngã đến ném ra, dựa theo Diêm Song Song thời gian tính toán, qua lại thêm cùng nhau không đến ngũ phút liền làm xong. Nhìn trông người giống nhau sủi lơ thân thể bị vứt xuống ngoài động xếp chồng lên nhau cùng một chỗ một đám người, mọi người vây xem đều khiếp sợ há to miệng, bởi vì Diêm Song Song bọn họ chiếm cứ vị trí rất tốt, luôn luôn là đại bộ lạc mới có thể chiếm cứ vị trí, sở hữu vây xem đều là chút đại bộ lạc đến người. Những bộ lạc này bên trong, không phải là không có có thể đem những người này toàn đánh nằm sấp xuống bộ lạc, nhưng là không có nào một cái bộ lạc có thể giống như Viêm Hoàng bộ lạc giống nhau như thế nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí là nghiêng về một bên áp chế trong thời gian ngắn như vậy đem những người này hoàn toàn đánh ngã. Điều này đại biểu cái này đột nhiên xuất hiện Viêm Hoàng bộ lạc, thậm chí có thể áp chế đại bộ lạc sức chiến đấu, gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi người đạt thành một cái chung nhận thức, đó chính là Viêm Hoàng bộ lạc nhất định là cái đại bộ lạc. Tuy rằng bọn họ lúc trước không có nghe nói qua Viêm Hoàng bộ lạc, nhưng mà đó cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, thế giới này bộ lạc không phải đâm vào một chỗ liền không động, nếu bọn họ cảm giác mình chỗ ở không thích hợp chính mình, liền sẽ tiến hành di chuyển. Đợi đến di chuyển đến mới địa phương sau, chỉ cần cùng phụ cận bộ lạc dùng thịt khô mua một chút bản đồ, liền biết gần nhất hô thị sở tại địa điểm, cho nên ở này đó lòng của người ta chung, Viêm Hoàng bộ lạc không thể nghi ngờ chính là như vậy cái gì rời tới đây mới đại bộ lạc. Trải qua việc này, đã không có người sẽ không trưởng mắt tiếp tục đánh Viêm Hoàng bộ lạc chủ ý, hiện tại sở hữu đại bộ lạc lĩnh đội người ta tâm lý nên cân nhắc là phụ cận hơn cái đại bộ lạc, đối với bọn họ ngày sau sinh hoạt sẽ sinh ra ảnh hưởng. Nhất trực quan địa phương chính là săn bắn, đại bộ lạc săn bắn phạm vi là rất lớn, mà nay săn bắn trường đã muốn bị đại bộ lạc phân chia qua địa bàn, nhưng mà Viêm Hoàng bộ lạc cái này mới đại bộ lạc đột nhiên xuất hiện. Như vậy Viêm Hoàng bộ lạc tất nhiên cũng muốn phân chia ra một mảnh săn bắn trường đến. Đây là biến số, nhưng là nhất định phải đối mặt, bởi vì tại phụ cận đại bộ lạc không thể tránh khỏi tại săn bắn trên sân cùng cái này mới phát đại bộ lạc phát sinh giao nhau, thậm chí là xung đột, bọn họ cần cam đoan lần này xung đột sẽ không biến thành chiến tranh. Đương nhiên đây hết thảy đều là căn cứ vào Viêm Hoàng bộ lạc vũ lực chỉ trên. Người khác tính kế Diêm Song Song đều không biết, cũng không cần biết, nàng xem như hiểu. Thế giới này nhân phần lớn không động đầu góc ngược lại thích động tóc, bởi vậy rất lâu chỉ cần vũ lực trị đủ dùng liền có thể bảo vệ mình, không cần sợ âm. Liền xem như đến động đầu thời điểm, đại khái cũng phải đợi đến Viêm Hoàng bộ lạc có tư cách cùng kia chút có thể xây dựng hô thị siêu cấp đại bộ lạc va chạm trên lúc, nhìn hô thị quản lý liền biết, siêu cấp đại ở trong bộ lạc nhất định là sẽ có rất nhiều đầu não người thông minh. Đợi đến Viêm Hoàng bộ lạc đủ tư cách cùng này đó siêu cấp đại bộ lạc cùng ngồi cùng ăn, đây mới thực sự là muốn tại trao đổi thời điểm cẩn thận cạm bẫy kiêm động tâm mắt thời điểm. Hiện tại này đó tới tham gia hô thị đại bộ lạc trong trừ phi mang theo vu, nếu không cũng không như thế nào cần để ý, nhưng vu lại há là như vậy tốt ra tới, một cái bộ lạc cũng chỉ có một cái vu, đến cùng hai cái, không có cái kia bộ lạc giống như Viêm Hoàng bộ lạc giống nhau, thế nhưng giàu có đến có ba vu có thể lựa chọn, còn gan lớn đến đem vu thả ra ra môn, vạn nhất chạy hoặc là khí hậu không hợp chết làm sao. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diêm Song Song liền mang theo bị nàng ngày hôm qua khí phách biểu hiện vòng phấn, vẫn tinh tinh mắt thấy nàng nói ra cửa bảy quán đi. Ngay từ đầu Diêm Song Song còn tại hiện trường nhìn nói bán hàng hóa, nói ngay từ đầu cũng có chút gập ghềnh, nhưng mà rất nhanh hắn liền bán trôi chảy lên. Nhìn nói bán rất có thứ tự, Diêm Song Song liền chuẩn bị đi hô trên chợ chuyển chuyển, có mãng núi cùng tảng đá lớn bọn người bảo hộ, thêm ngày hôm qua lập uy. Lại có xây dựng hô thị siêu cấp đại bộ lạc định ra không chuẩn đánh nhau quy củ, bởi vậy Diêm Song Song cũng không lo lắng có người dám đến Viêm Hoàng bộ lạc quầy hàng tìm việc. Cái này hô thị rất lớn, nghe nói muốn đi nhất thiên tài có thể đem cái này hô thị quay xong, hô trên chợ mặt gì đó cũng rất nhiều, có các loại tảng đá nồi bát, còn có đầu gỗ đại thùng, nhìn cái dạng kia, thùng gỗ dùng nên dùng toàn bộ đầu gỗ vét sạch chế tác thành. Trừ cái này, còn có đủ loại đồ ăn. Tỉ như hoa quả làm, rau dại làm, thậm chí còn có một chút tảng đá vũ khí, đều là dùng bảo thạch chế tác hơn nữa mài tốt lắm. Tuy rằng đều là bảo thạch, nhưng thế giới này người trời sinh có thể phân biệt bảo thạch tốt xấu đến xác định vũ khí mình cần bảo thạch, bởi vì bảo thạch vũ khí mài cố sức, cho nên mặc dù là mỗi người sẽ làm gì đó, giá cả lại không thấp, có thể được cho là hỗ trên chợ mặt một loại xa xỉ phẩm. Diêm Song Song không có mục tiêu tại hỗ trên chợ quay trở ra, nhìn xem không giống bình thường thương phẩm, kỳ thật thật có ý tứ, đều là chút cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt thương phẩm, nhìn còn rất có dị vực phong tình. Hô thị có náo nhiệt địa phương, cũng có lạnh lùng địa phương, khát nước Diêm Song Song dùng một miếng thịt làm mua hai cái giống như dừa giống nhau cứng rắn sắc hoa quả, sau đó trực tiếp dùng quyền đầu ở trong đó một cái mặt trên mở cái khẩu, vừa đi một bên uống. Đừng nói, trái cây kia tử chất lỏng hương vị rất khen ngợi, nhập khẩu có loại nồng đậm vị ngọt. So với dừa uống ngon rất nhiều, bên trong cũng không có dừa tầng kia bạch đục, hiển nhiên đó cũng không phải dừa. Đi một vòng, Diêm Song Song bất chi bất giác liền đi tới bộ lạc hoang vu địa phương, kỳ thật chỉ là hơi chút hoang vu, người đi ngang qua không nhiều như vậy mà thôi. Vừa đi đến khu vực này, Diêm Song Song mũi đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Diêm Song Song nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có mùi máu tươi hơn nữa nồng như vậy mùi máu tươi? Đây không phải là tùy tiện một cái sinh vật huyết năng phát ra. Diêm Song Song nhìn từ nơi này qua lại người, đều ăn mặc kỳ kỳ quái quái, đầy người màu xe tu án, nhìn người ánh mắt cũng quái quái làm cho người ta không thoải mái, cầm trong tay lá cây bao cũng mơ hồ lộ ra huyết sắc. Chẳng lẽ nơi này là giống bán thịt heo địa phương? Nghĩ như vậy, Diêm Song Song cứ như vậy đi dạo đi qua. Sau đó, Diêm Song Song liền bị cảnh tượng trước mắt cho trùng kích, đến phía trước trên mặt đất uốn lượn một cái giống như suối nhỏ giống nhau lưu động huyết toa, hơn 10. Cái đầu người liền như vậy đặt ở nơi nào, hảo chút cái trên người vẽ thuốc màu người đang tại đối những người đó đầu chọn lựa, giống như thế kỷ 21 người ở trên thị trường chọn lựa thịt heo giống nhau. Ở một bên trên mặt đất, nằm 4-5 khối thi thể, có người tại phân cách thi thể tay chân. Có những kia trên người vẽ thuốc màu người đang đứng ở một bên khoa tay múa chân muốn cho phân cách thi thể người đem mình cần địa phương cắt xuống dưới ở một bên cực lớn bên trong lồng tre, chen chúc đóng mười mấy trần trụi đồ gì cũng không mặc người. Những người này nhìn cảnh tượng trước mắt, có sắc mặt chết lặng tinh mịch, có khóc giống hét thảm. Tại đây cực lớn lồng sắt bên cạnh, 7-8 hình thể cường tráng, đầy người họa đầy màu sắc rực rỡ hoa văn nam nhân nghiêm mật trông coi người bên trong lồng tre người. Diêm Song Song toàn thân máu rét run đứng ở nơi đó, nhìn cái này nhân gian địa ngục giống nhau cảnh tượng, một trận lại một trận hướng đỉnh phẫn nộ cùng sát ý cơ hồ muốn phá tan lý trí của nàng. Cái tràng diện này mặc dù là lần đầu tiên nhìn đến, nhưng mà Diêm Song Song biết đây là cái gì trường hợp, bởi vì nàng từng tại bộ lạc trong sách từng nhìn đến cái tràng diện này ghi lại. Tại hô thị góc hẻo lánh, có thực nhân bộ lạc sẽ đem nhân loại mang đến. Sau đó giống như xã hội hiện đại heo giống nhau hiện trường giết tách rời bán cho cái khác thực nhân bộ lạc, hơn nữa giá xa xỉ, cần không phải binh khí chính là so nhân nhục nhiều vài lần thịt khô.